Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 634, chương 639, Hợp Mưu. Kiếp trước hắn thân là thiên đế, quét ngang cấm khu, chém qua cổ hoàng, quá mức tàn sát qua tiên, lấy nhãn giới của hắn, chính là vài cái thánh địa, căn bản sẽ không bị hắn để vào mắt, lấy thiên phú của ngươi. Nếu như đổi một thời đại rất có thể thành đế. Thời đại này không có ngươi vị trí. Diệp Phàm nhắm mắt, duy có thanh âm vẫn ở chỗ cũ liên trên biển quanh quần. Tần Ấu U nghe vậy, trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó yếu ớt thở dài. Như Diệp Phàm nói, cái thời đại này xác thực không có nàng vị trí. Lão đại, ta luôn cảm giác cái này cái địa phương rất quỷ dị. Nếu không chúng ta hay là trở về đi thôi. Âm thôn lạnh lẽo trong lòng đất không gian. Ba người một con chó ở phía trên cực nhanh đi về phía trước. Ở dưới chân bọn họ, nồng nặc không thay đổi sát khí bốc lên, khiến người sinh lòng cảm giác mát. Nói chuyện lục đạo thánh địa, mấy ngày này hắn tinh thần tướng so với trước kia đã tốt hơn nhiều. Bất quá nhìn về phía Hắc Hoàng trong con mắt, như trước mang theo mấy phần ý sợ hãi. Quỷ dị liền đúng nơi này chính là Minh Hoàng mộ phần. Nếu là không quỷ dị, vậy khẳng định là tìm sai địa phương. Mạnh Thiếu xua tay, nghiêm trang nói, không phải sợ, có ta đảm bảo kê, cam đoan không có việc gì. Hắc Hoàng nhếch miệng, lộ ra một hơi trắng noãn hàm răng sắc bén. Cái này địa phương Hắc Hoàng tuy là chưa từng tới, nhưng Trương Đạo Nhất lại đã tới. Trong lúc rảnh rỗi lúc, Trương Đạo Nhất đã từng cho nó nói một ít những thứ kia. Thời gian mặc dù có chút cửu viễn, Hắc Hoàng lại như cụ nhớ kỹ rất rõ ràng. Mạnh Thiếu đạo đức, cái này vị trí ngươi tại sao dường như rất quen xu thế? Lẽ nào ngươi cũng đã tới? Hắc Hoàng quay đầu, liên tiếp tìm tòi nghiên cứu nhìn phía Mạnh Thiếu. Người nhà mới thiếu đạo đức. Mạnh Thiếu đáp lại, mà phía sau tiếp tục nói ra. Nơi đây ta chưa từng tới. Nhưng cảm giác rất quen thuộc, dường như đã từng nằm mơ được. Mộng ngươi một cái quỷ. Hắc Hoàng quay đầu lại, căn bản không tin Mạnh Thiếu chuyện ma quỷ. Bọn họ là tu vi gì? Làm sao có thể giống phàm nhân một dạng nằm mơ? Hắn thấy, Mạnh Thiếu đây hoàn toàn là ở có lệ. Nghe được Hắc Hoàng mà nói, Mạnh Thiếu cũng có chút nộ, không khỏi kêu lên, nếu không phải là ta dẫn đầu đào lục đạo thánh địa phần mộ tổ tiên. Nằm mơ nên là ngươi. Mấy ngày này tất cả chân tướng cũng lớn bạch. Bất quá cái này một người một chó hai cái nội tâm hàng. Cuối cùng lại khuấy cùng một chỗ. Cái này hoàn toàn ra khỏi lục đạo thánh tử cùng lục đạo thánh nữ hai người dự liệu. Bất quá lúc này hai người bọn họ sắc mặt cũng có chút khó coi. Ở ngay trước mặt bọn họ nói đào lục đạo thánh địa mộ tổ tiên sự tình. Đây không thể nghi ngờ là ở bóc vết sẹo của bọn họ. Thiếu đạo đức người, tự có thiên thu, Mạnh Thiếu đạo đức gọi không sai. Người xem bản hoàng, suốt đời hành sự quang minh lỗi lạc, là cầu đạo đức tốt phong cảnh tễ tháng. Cố lấy ngay cả trời cũng đang giúp ta. Hắc Hoàng nhếch miệng cười, không chút lưu tình cười nhạo nói. Người chờ đắc ý, đợi sẽ vào đại mộ, ta liền đem ngươi giết, để cho ngươi biến thành lẩu thịt cầy. Mạnh Thiếu mũi đều kém chút khí oai. Không khỏi lớn tiếng hiên ngang đạo. A, vừa dứt lời, Mạnh Thiếu đột nhiên phát sinh một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Thấy vậy, lục đạo thánh tử cùng lục đạo thánh nữ đều che mặt. Đây cũng không phải là lần đầu tiên. Mỗi lần cái này một người một chó xảo đạo cuối cùng, Hắc Hoàng đều có thể bỗng nhiên hạ độc cửa. Cắn Mạnh Thiếu tiếng kêu rên liên hồi. Chó chết, người buông ra cho ta. Mạnh Thiếu sắc mặt đỏ lên. Cũng quơ múa lên nắm tay, không ngừng nện Hắc Hoàng đầu. Thể chất của hắn rất bất phàm. Hắc Hoàng hàm răng tuy là sắc bén, nhưng cũng chỉ có thể khiến hắn bị chút đau khổ da thịt. Chính là chỗ này, một phen huyên náo sau đó, một đám người rốt cục đi tới mục đích. Đó là một tòa khổng lồ vô biên cổ thành. Màu đen thần quang ở tại thượng lưu truyền, cũng xông lên vân tiêu, đem thiên khung đều nhuộm thành hắc sắc. Cửu sát tuyệt địa, nơi đây quả nhiên là tốt nhất nuôi thi chi địa, có thể nuôi đế thi. Hắc Hoàng nghiêm túc nói, ở vạn cổ trước khi, rất nhiều cổ hoàng đại đế trong người trước khi chết, đều có thể chọn một chỗ tuyệt địa, đem tự thân chôn xuống, để Dực có thể lại sống cả đời. Bất quá người chết không thể sống lại, cho dù mạnh như đại đế cũng không ngoại lệ. Nhưng nếu thiên thời địa lợi nhân hòa đều là cụ, tất cả cường đại thi thể có thể lần thứ hai tạo ra linh trí. Bất quá đây đã là một người khác, mặc dù là đồng nhất cụ thân thể, nhưng ý chí đã triệt để bất đồng. Ta đây coi như là móc mình mộ phần sao? Đứng ở cổ thành trước, Mạnh Thiếu Nhãn thần có chút mê ly. Bất quá thoáng qua trong lúc đó, hắn con mắt lại lần nữa khôi phục thanh minh. Ta không phải hắn. Mạnh Thiếu lắc đầu, giao trì chung chỉ có Tây Hoàng Tháp nhất kiện đế binh. Lần này bọn ta liên thủ, lấy đế binh tiếp cận, Diệp Thiên Đế coi như lại không địch, cũng không khuất phục. Rộng lớn trong thần điện, một vị lão giả khí tức cường đại nói rằng, đây là tới từ Thái Sơ Thánh Địa cổ thánh, đế tôn đạo đồ trong, khả năng có dấu đế tôn đế trải qua thần thông, thậm chí là thành tiên phương pháp. Hắn giao trì sao dám độc chiếm? Có người nói tiếp, nói chuyện là một vị khí tức tang thương mà cổ xưa lão ẩu. Trên người còn quấn nhàn nhạt tiên quang, tựa như thần tiên lâm phàm. Người phòng gia phục Hy Long Bia có từng mang đến. Một người cầm đầu lão giả nói rằng, hắn là lần hành động này người phát khởi. Bản thân đã đại thánh tuyệt đỉnh, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tu thành chuẩn đế. Nhưng ở mấy ngày trước, hắn cũng thua ở Diệp Phàm trong tay, lấy thánh nhân cảnh giới nghịch phạt đại thánh. Cái này đã truyền kỳ. Hắn lần này thúc đẩy việc này, cũng có đem Diệp Phàm ách sát ý tứ. Diệp Phàm quá nghịch thiên, chính là thánh nhân cảnh giới liền có như thế chiến lực. Nếu khiến hắn tiếp tục tu hành, bọn họ các lớn thế lực tuổi trẻ đệ nhất, căn bản không có tranh phong đế lộ cơ hội. Cướp đoạt đạo đồ chỉ là một suỵt thủ lĩnh. Từng cái cổ thánh tâm trong đều rất thanh minh. Đế lộ duy nhất, không phải do bọn họ không như thế. Phục Hy Long Bia ta mang, ngươi cửu lê nhất mạch cửu lê đồ có từng mang đến. Lão ẩu xoay người, chậm rãi nói rằng, chân chính cường đại thế gia thánh địa trong, đều có đế binh tọa trấn. Chỉ cần đế binh còn đang, coi như thánh địa suy tàn, sau đó cũng có quật khởi hy vọng. Đây là một cái thánh địa chân chính nội tình. Nếu không có đế binh, một cái thánh địa hay hoặc là thế gia, cho dù cường đại hơn nữa, cũng khó vào nhất lưu. Giống như phía trước lục đạo thánh địa, tuy là cường thịnh không gì sánh được, cao thủ xuất hiện lớp lớp, nhưng thánh địa trong cũng không đế binh tọa trấn. Kể từ đó, lục đạo thánh địa nhiều lắm có huy hoàng một đời, một ngày suy tàn liền là thật suy tàn. Không còn cách nào như Phong gia, cửu lê nhất mạch một dạng, ngồi xem hồng trần tụ tán, phong vân lưu hành. Đáng tiếc nhân vương đã sinh lòng tử trí, vô tâm cướp đoạt đạo đồ. Nếu không có nhân vương vị này tuyệt đỉnh chuẩn đế xuất thủ, giao trì căn bản không nổi lên được nửa điểm sóng gió. Cửu lê cổ thánh có chút đáng tiếc, nhân vương đó là chân chính nhân vật vô địch. Có hắn xuất thủ, có thể ngăn chặn sở có ngoài ý muốn. Chúng ta lần này xuất thủ không nên đánh vào giao trì bụng. Đem Diệp Thiên Đế bức bách ra ngoài là được. Giao trì cùng vô thủy đại đế có quá sâu liên hệ. Ta sợ giao trì trong có vô thủy đại đế lưu lại chuẩn bị ở sau. Cửu lê cổ thánh tiếp tục nói. Cho dù hôm nay vô thủy đã hóa đạo, hắn cũng không dám có bất kỳ tiểu suỵt. Vô thủy quá cường đại. Quả thực từ nhỏ chính là vì vô địch mà sự tồn tại vô địch. Chém chư hoàng bình cấm khu. Từ xưa đến nay chưa từng có vị nào đại đế có thể cường đại đến trình độ này. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.